Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 12 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin tóm lược nội dung phần 12 như sau. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đi tìm hiểu và khám phá đảo này khá lớn. Càng đến gần chân của quả diệm sơn, càng có nhiều cây tùng bách xanh tươi kỳ hoa dị thảo như xứ thần tiên. Núi lửa vẫn đang hoạt động trên đảo băng giá nên được gọi là băng quả đảo. Họ tìm thấy cái hang to, dọn dẹp thành chỗ ở. Hằng ngày họ săn bắt hươu, nai, thỏ hoặc là bắt cá để có thức ăn, xé vỏ cây để kết thành sợi dây thật dài đến chân núi lửa, lượm đá tạo lửa đem về nấu nướng. Hai người kết duyên vợ chồng, sống với nhau khoảng được mấy tháng. Một hôm, Tạ Tốn xuất hiện bên tảng đá ở bờ biển, thân thể rất tiều tụy. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đưa lão về hang chăm sóc, nuôi dưỡng. Ít lâu sau, họ bỏ qua mọi oán cừu cũ, kết tình huynh đệ. Cùng săn thú, bắt cá, nung đất làm chén dĩa và các vật dụng, họ tổ chức cuộc sống khá bình yên. Tạ Tốn ở riêng trong một cái hang nhỏ ở gần đó. Thỉnh thoảng, lão nổi cơn điên. Lúc này Ân Tố Tố đã có thai, vợ chồng họ đào một cái hào quanh hang để ngăn ngừa Tạ lão vào hang tấn công. Có lần nổi cơn điên, Tạ lão chạy đến tìm Thúy Sơn để tấn công. Lão bị rơi xuống hào. Thúy Sơn lúc tự vệ đã đâm một kiếm trúng đầu của lão, làm lão ta càng hung hãn như con thú bị dồn đến đường cùng. Vừa lúc ấy, Ân Tố Tố sinh được một đứa con trai. Tiếng khóc chào đời của đứa bé làm Tạ Tốn nhớ lại tiếng khóc của đứa con y bị giết năm xưa. Lão ta tỉnh lại, từ đó cơn điên biến mất. Tạ lão nhận đặt tên đứa bé là Tạ Vô Kỵ, nhận làm nghĩa phụ, cùng chăm sóc đứa bé lớn lên. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Thực ra thì lão mù lòa, Ân Tố Tố có cho con bú cũng không sao. Nhưng khi lão nổi điên thô bạo bao nhiêu, bây giờ tỉnh táo lại thành bậc quân tử nho nhã bấy nhiêu. Trương Thúy Sơn nói: Tạ tiền bối. Tạ Tốn ngắt lời nói: Này, giờ chúng ta đã thành người một nhà, đừng có xưng hô tiền bối hậu bối gì nữa, nghe xa cách lắm. Để ta nói cho mà nghe, ba chúng ta hãy kết thành kim lan huynh đệ, lợi cho cả thằng bé sau này. Trương Thúy Sơn lại nói: Các hạ là cao nhân tiền bối, vợ chồng chúng tôi thân phận thua kém quá xa so với các hạ, sao dám giới cao được. Tạ Tốn lại nói: Ồ, là con nhà võ, sao còn cổ hủ thế. Này Ngũ đệ, Ngũ muội, hai người gọi ta là đại ca, được hay không thì bảo. Ân Tố Tố cười đáp: Để muội gọi đại ca trước cho, hai ta kết thành huynh muội. Nếu Ngũ ca còn gọi đại ca là tiền bối thì muội cũng thành tiền bối của Ngũ ca rồi. Trương Thúy Sơn nói: Đã thế, tiểu đệ đành phải tuân lệnh đại ca vậy. Ân Tố Tố nói: Ba chúng ta cứ định trước như thế đã, vài hôm nữa muội khỏe lại, mình sẽ làm lễ cáo tế thiên địa, bái kết nghĩa phụ nghĩa huynh. Tạ Tốn cười ha hả, y nói: Được, đại trượng phu một lời đã nói, suốt đời không đổi, hà tất phải tế thiên cáo địa. Tặc lão thiên không lo nổi chính mình, Tạ Tốn này hận tặc lão thiên vô cùng. Nói xong hiên ngang đi ra khỏi hang, chỉ nghe vọng vào tiếng cười ha hả đắc ý của lão. Trương Ân, hai người từ dạo biết lão đến nay chưa bao giờ thấy lão ta hoan hỷ đến như thế. Từ đó ba người toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng thằng bé. Tạ Tốn thời trẻ vốn làm thợ săn, hiệu xưng Kim Mao Sư Vương, kỹ năng săn bắt và thuần dưỡng muôn thú là vô song trong thiên hạ. Trương Thúy Sơn miêu tả tỉ mỉ địa hình trên đảo, đưa Tạ Tốn đi một lượt là Tạ Tốn nhớ hết. Từ đó việc săn bắt gấu, hươu do một mình Tạ Tốn lo liệu. Thấm thoát mấy năm trôi qua, ba người sống trên đảo bình yên vô sự, thằng bé không bệnh tật gì, càng lớn càng khỏe mạnh. Trong ba người, hóa ra Tạ Tốn lại cưng chiều nó nhất. Mỗi khi nó quá ương ngạnh, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố định trách phạt nó, Tạ Tốn lại can ngăn. Mấy lần như thế, nó biết có nghĩa phụ che chở, cho nên hễ thấy phụ mẫu nổi giận, nó đều chạy sang cầu cứu Tạ Tốn. Trương Ân hai người chỉ còn cách lắc đầu cười nụ, nói đại ca nuông chiều nó quá, quá hư. Năm Tạ Vô Kỵ lên 4, Ân Tố Tố dạy nó học chữ. Sinh nhật 5 tuổi, Trương Thúy Sơn nói: "Đại ca, thằng bé học võ được rồi đó. Từ hôm nay đại ca dạy cho nó được chưa?" Tạ Tốn lắc đầu: "Chưa được, võ công của huynh quá sâu, con nít không thể lãnh hội nổi. Để hãy truyền tâm pháp võ đàng cho nó trước đi. Đến năm nó lên 8, huynh sẽ dạy nó. Dạy 2 năm thì các ngươi có thể trở về được rồi." Ân Tố Tố ngạc nhiên hỏi: "Đại ca nói trở về là về đâu? Về Trung Thổ sao?" Tạ Tốn nói: "Mấy năm nay huynh ngày đêm lưu tâm nghe ngóng hướng gió và thủy lưu, hàng năm đến thời gian đêm tối dài nhất đều có gió bất thổi liên tiếp mấy chục ngày đêm. Mình có thể đóng một cái bè gỗ lớn, dương buồm lên, thuận theo gió bắc xuôi về nam. Nếu Tặc Lão Thiên không phá đám thì các người có thể về đến Trung Thổ." Ân Tố Tố nói: "Chỉ chúng tôi thôi sao? Còn đại ca nữa, sao không đi cùng?" Tạ Tốn nói: Ta mù lòa, về Trung Thổ mà làm gì?" Ân Tố Tố nói: "Dù đại ca không đi cùng, chúng tôi cũng quyết không bỏ đại ca ở lại một mình đâu. Thằng bé chắc cũng không chịu, thiếu nghĩa phụ, ai cưng chiều nó đi?" Tạ Tốn thở dài nói: "Huynh cưng chiều nó 10 năm là đủ rồi. Tạc Lão Thiên vốn hay sinh sự với huynh. Nếu thằng bé ở bên huynh quá lâu, chỉ e Tạc Lão Thiên giận nó, giáng họa cho nó mất thôi." Ân Tố Tố run sợ, mong rằng Tạ Tốn chỉ thuận miệng mà nói như thế thôi, cho nên cũng không để tâm. Trương Thúy Sơn truyền thụ cho thằng bé nội công thật căn cơ, nghĩ rằng nó còn nhỏ, chỉ cốt sao khỏe mạnh là đủ, chứ ở trên quan đảo này thì đánh nhau với ai. Tạ Tốn tuy có nhắc đến việc trở về Trung Thổ, nhưng sau đó cũng không lần nào đề cập đến nữa. Xem ra chỉ là cái hứng nhất thời, không thể theo đó mà làm. Đến năm thứ 8, Tạ Tốn quả nhiên muốn Vô Kỵ theo lão học võ. Khi truyền thụ, lão không gọi Trương Ân hai người đứng bên cạnh xem, mà vợ chồng họ cũng tuân thủ quy củ võ lâm, tránh ra một chỗ thật xa. Về sự tiến triển võ công của thằng bé, họ cũng không dò hỏi, tin rằng những gì Tạ Tốn truyền cho đều là tuyệt học cao minh dị thường. Trên đảo không có gì đáng nhớ, tháng ngày trôi như nước chảy, thấm thoát lại hơn một năm nữa qua mau. Từ khi Vô Kỵ ra đời, Tạ Tốn trong lòng đã có chốn ký thác, cho nên không để tâm đến Thanh Đao Đồ Long nữa. Một đêm nọ, Trương Thúy Sơn mất ngủ, nửa đêm ra ngoài tản bộ. Dưới ánh trăng, thấy Tạ Tốn ngồi xếp bằng trên một tảng đá, tay nắm Thanh Đao Đồ Long, y đang cúi đầu trầm tư. Trương Thúy Sơn giật mình định tránh đi, nhưng Tạ Tốn đã nghe thấy tiếng chân của chàng. Lão nói: "Ngũ đệ nè, 8 chữ Võ Lâm Chí Tôn Bảo Đao Đồ Long xem ra chỉ là hư vọng." Trương Thúy Sơn tới gần, chàng nói: "Trong võ lâm có rất nhiều chuyện quan đường, người thông minh tài trí như đại ca sao lại quá tin vào mấy câu nói về một thanh đao kia chứ?" Tạ Tốn nói: "Ngũ đệ có điều chưa biết đó thôi. Huynh từng nghe một vị cao tăng ở phái Thiếu Lâm là Không Kiến đại sư nói về việc này rồi." Trương Thúy Sơn hỏi: "Ồ, Không Kiến đại sư ư? Nghe nói đó là sư huynh của trưởng môn phái Thiếu Lâm Không Gian đại sư tạ thế đã lâu mà." Tạ Tốn gật đầu nói: "Phải, Không Kiến đại sư chết rồi, là do huynh đánh chết đó." Trương Thúy Sơn cả kinh, nghĩ trong giang hồ có câu Thiếu Lâm thần tăng, kiến văn trí tính, là chỉ 4 vị hòa thượng võ công tối cao của phái Thiếu Lâm đương thời, Không Kiến, Không Văn, Không Trí, Không Tính. Sau này nghe tin Không Kiến đại sư tạ thế vì bệnh, không ngờ lại là bị Tạ Tốn đánh chết. Tạ Tốn thở dài nói: "Không Kiến đại sư quá ư cố chấp, toàn để ta đánh, trước sau không chịu đánh trả. Huynh đánh Không Kiến đại sư được 13 quyền thì đại sư chết. Trương Thúy Sơn càng thêm kinh hãi, nghĩ thầm: người nào mà chịu nổi một quyền một cước của đại ca mà chưa chết, đã được xếp vào loại đệ nhất cao thủ võ lâm, vậy mà vị thần tăng của phái Thiếu Lâm chịu được tới quyền thứ 13, thân thể chắc còn hơn cả thiết thạch. Chỉ thấy Tạ Tốn thần sắc thê lương, có vẻ hối hận. Hẳn trong vụ này ẩn giấu điều gì rất hệ trọng. Từ dạo chàng kết nghĩa huynh đệ với Tạ Tốn đến nay, đã 8 năm cùng sống trên quan đảo, tình như cốt nhục. Song đối với vị nghĩa huynh này, dù kính trọng 7 phần, vẫn còn 3 phần kinh hãi, không dám hỏi nhiều, chỉ lo khơi lại hận cũ của lão ta. Tạ Tốn nói tiếp: huynh bình sinh chỉ khâm phục có vài người, tôn sư Trương Chân Nhân. Huynh ngưỡng mộ đã lâu, nhưng chưa có duyên diện kiến. Còn không kiến đại sư, quả là một vị cao tăng. Tuy về võ công, không kiến đại sư chẳng nổi danh như hai sư đệ Không Trí, Không Tính, nhưng dưới mắt huynh thì hai sư đệ kia làm sao sánh kịp không kiến đại sư chứ. Trương Thúy Sơn cũng từng nghe Tạ Tốn bình phẩm về các nhân vật đương thời, phần đông đều bị lão chê bai. Ai được lão chửi bới vài câu đã được coi là nhân vật hạng nhất, được y tán thưởng một lời thì càng hiếm có. Nào ngờ nhắc đến không kiến đại sư, lão ta lại tỏ ý khâm phục như vậy, quả là bất ngờ. Chàng nói: có lẽ vì người ẩn cư thanh tu, ít hành tẩu giang hồ, nên tuy võ học cao siêu mà ít ai biết đến. Tạ Tốn ngẩng mặt lên trời, lẩm bẩm một mình: tiếc thay một vị kỳ sĩ, cái thế trong võ lâm như thế, cuối cùng lại để cho ta đánh chết. Không kiến đại sư tuy võ công cao siêu, song không lợi hại. Nếu vào đó không kiến đại sư xuất thủ trả đòn, thì Tạ Tốn này đâu còn được sống đến hôm nay. Trương Thúy Sơn lại nói: không lẽ võ công của vị cao tăng ấy còn thâm hậu hơn cả đại ca hả? Tạ Tốn nói: huynh làm sao bì kịp không kiến đại sư, huynh còn thua xa, thua xa lắm. Đúng là cách nhau một trời một vực. Lúc nói câu này, sắc diện và giọng nói đầy vẻ kính ngưỡng khâm phục. Trương Thúy Sơn lấy làm lạ, thân tâm không tin lắm, tự nghĩ ân sư Trương Tam Phong võ công hiếm có trên thế gian, so với Tạ Tốn chỉ e cao hơn nửa bậc. Nếu không kiến đại sư quả thật so với Tạ Tốn là một trời một vực, thì chẳng lẽ còn cao siêu hơn ân sư hay sao? Chàng cũng biết rằng tuy trong danh tính của Tạ Tốn có chữ Tốn là khiêm tốn, song tính cách lão cực kỳ kiêu ngạo. Nếu võ công của không kiến đại sư không thật sự cao siêu, thì Tạ Tốn không khi nào chịu khâm phục như vậy. Tạ Tốn tự hồ đoán biết ý nghĩ của chàng, y nói: để không tin chứ gì. Được, hãy đi gọi Vô Kỵ lại đây, huynh kể chuyện cũ lại cho mà nghe. Trương Thúy Sơn thầm nghĩ, lúc tam canh bán dạ này, Vô Kỵ hẳn đã ngủ say, lay nó dậy để nghe chuyện cũ đối với thằng bé thật là vô ích. Nhưng đại ca đã ra lệnh, không thể chối từ, bèn đi vào trong hang gọi nó dậy. Vô Kỵ nghe nói nghĩa phụ kể chuyện cũ thì reo lên mừng rỡ, khiến Ân Tô Tô cũng dậy theo. Ba người cùng đi ra, ngồi xuống bên Tạ Tốn. Tạ Tốn nói: hài tử, không lâu nữa người sẽ trở về trung thổ. Vô Kỵ ngơ ngác: trở về trung thổ nghĩa là sao ạ? Tạ Tốn xua xua tay, ngụ ý đừng ngắt lời của lão. Rồi lão nói tiếp: nếu chiếc bè chúng ta làm lại bị chìm dưới biển khơi, hoặc trôi đi mất tâm, thì khỏi nói, coi như hết. Nhưng nếu như về được trung thổ, ta dặn người thế này: tâm địa của người đời rất hiểm ác, không được tin bất cứ ai, trừ phụ mẫu, còn hết thảy mọi người đều muốn rắp tâm hại người. Tiếc rằng thời ta còn nhỏ, không ai nói cho ta biết như vậy. Ôi, mà dù có nói, chắc đạo ấy ta cũng chẳng tin. Năm ta lên 10, vì một cơ duyên bất ngờ, ta trở thành môn đệ của một người có võ công cao siêu. Sư phụ của ta thấy ta từ chất cũng khá, nên đem hết tuyệt nghệ truyền thụ cho ta. sư đồ ta tình như phụ tử. Này Ngũ Đệ, dạo ấy ta đối với sư phụ, ta ngưỡng mộ kính ái chẳng khác gì Ngũ Đệ đối với ân sư vậy. Năm ta 23 tuổi, ta rời sư môn, đi mãi Tây Vực, kết giao với một số bằng hữu rất có danh vọng, được họ quý trọng, coi ta như huynh đệ. Này Ngũ Muội, lệnh tôn Bạch Mi Ân Dương thời ấy cũng đã kết giao với huynh đó. Rồi ta lấy vợ sinh con, một nhà sum họp hết sức vui vậy. Sang năm ta 28 tuổi, sư phụ ta đến thăm gia đình ta mấy ngày, ta rất đổi vui mừng, toàn gia thành tâm khoản đãi. Khi rảnh rỗi, sư phụ lại chỉ giáo thêm cho ta vài võ nghệ. Ai ngờ vị cao thủ thành danh trong võ lâm ấy rốt cuộc lại là mặt người giả thú. Rằm tháng 7 năm đó, uống rượu xong, bỗng giở trò cường bạo đối với vợ ta. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cùng kêu ôi một tiếng. Việc sư phụ cưỡng gian vợ của đệ tử là điều chưa từng xảy ra trong võ lâm, có thể coi là đại ác sự mà cả trời lẫn người đều căm phẫn. Tạ Tốn kể tiếp. Vợ ta kêu cứu, phụ thân ta nghe tiếng chạy ra buồn. Sư phụ ta thấy sự tình bại lộ, một quyền đánh chết thân phụ ta, sau đó đánh chết luôn mẫu thân ta, đem đứa con của ta chưa đầy một năm là Tạ Vô Kỵ. Vô Kỵ nghe nhắc đến tên mình lấy làm lạ, nó hỏi. Tạ Vô Kỵ à? Trương Thúy Sơn mắng nó. Không được hỏi, để nghĩa phụ kể. Tạ Tốn lại nói. Phải, con trai ta trùng tên với người, cũng gọi là Tạ Vô Kỵ. Sư phụ ta túm chân nó lên, quật xuống thành một đống máu thịt bầy nhầy. Vô Kỵ không nhịn được, lại hỏi. Nghĩa phụ, thế y có sống được không? Tạ Tốn rầu rĩ, lắc đầu. Không sống được, sống sao được? Ân Tố Tố quay qua phía con, xua xua tay, bảo nó đừng hỏi nữa. Tạ Tốn lặng người hồi lâu mới nói tiếp. Lúc ấy ta thấy tình cảnh đó, sợ hết hồn, ngay ra chưa biết đối phó thế nào với vị ân sư bình sinh ta kính ái bậc nhất, thì đột nhiên sư phụ ta giáng một quyền vào ngực của ta. Ta bàng hoàng đến mức không thể nghĩ đến việc chống đỡ, trúng một quyền liền lăn ra bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì sư phụ đã đi mất, chỉ thấy trong nhà ngổn ngang tử thi, phụ mẫu, thê tử, đệ muội, nô bộc, toàn gia 13 người đều chết dưới tay sư phụ. Có lẽ y tưởng rằng một quyền đã đánh chết được ta, nên y không hạ độc thủ nữa. Ta bị một trận ốm nặng, sau đó ta khổ luyện võ công, 3 năm sau đi tìm sư phụ báo cừu. Nhưng công phu của ta còn thua kém y quá xa. Gọi là báo cừu, nào ngờ chỉ thêm nhục. Nhưng món nợ máu 13 nhân mạng kia làm sao có thể bỏ qua được chứ. Thế là ta tìm kiếm mọi danh sư, luyện tập quên ăn quên ngủ, sự khổ công ấy cũng thành tựu phần nào. 5 năm sau ta tự cảm thấy công phu đại tiến, lại đi tìm sư phụ. Nhưng ai ngờ công phu của ta tuy cao, song tài nghệ của y còn cao hơn nhiều. Chuyến báo cừu lần thứ 2 ta bị đánh trọng thương. Sau khi hồi phục không lâu, ta có được phò Trường Phổ Thất Thương Quyền. Được quyền pháp này, uy lực quá không tầm thường. Thế là ta chuyên luyện nội kình theo Thất Thương Quyền. 2 năm sau thì quyền kỹ đại thành. Tự cho rằng mình đã ngang ngửa với các cao thủ đệ nhất trong thiên hạ. Sư phụ ta nếu không có sự kỳ ngộ nào khác thì quyết không thể là địch thủ của ta. Nhưng ai ngờ lần thứ 3 đi tìm y thì không thấy y ở chốn cũ nữa. Ta nghe ngóng khắp nơi trong giang hồ vẫn không tìm ra tung tích của y. Có lẽ y đã lẩn tránh vào một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó. Đất trời bao la, biết đằng nào mà tìm. Ta vô cùng tức giận, liền đi gây án khắp nơi, sát nhân phóng hỏa, việc gì cũng làm. Mỗi vụ án ta đều lưu lại danh tính của sư phụ trên tường. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cùng kêu à một tiếng. Tạ Tốn nói: Vậy các người biết sư phụ của ta là ai rồi chứ? Ân Tố Tố gật đầu nói: À, hóa ra đại ca là đệ tử của Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn. Hơn 2 năm trước, trong võ lâm đột nhiên xảy ra nhiều sóng gió, từ Liêu Đông cho đến Lĩnh Nam. Trong vòng nửa năm xảy ra hơn 30 vụ đại án, nhiều hào kiệt nổi danh bỗng dưng bị giết một cách đầy mờ ám. Hung thủ lần nào cũng lưu lại trên tường cái tên Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Cung. Người bị hại nếu không phải là trưởng môn phái thì cũng là một lão anh hùng quảng giao. Mỗi vụ án đều liên quan đến nhiều người, chỉ cần một vụ cũng đã đủ chấn động võ lâm, huống hồ liên tiếp hơn 30 vụ. Dạo đó võ đang thất hiệp cũng được lệnh sư phụ xuống núi xác minh, song không lận ra manh mối. Mọi người đều biết rằng có kẻ cố ý giá họa cho Thành Côn. Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn võ công rất cao, trước nay thanh danh cũng rất tốt. Trong số nạn nhân lại có mấy vị bằng hữu thâm giao của Thành Côn, nên các vụ án kia tất nhiên không phải do y gây ra rồi. Song muốn biết hung thủ là ai, trước tiên cần tìm gặp Thành Côn cái đã. Mà y thì lại bỗng dưng biến mất, không chút tung tích tăm hơi gì cả. Sau một thời gian náo loạn, hơn 30 vụ án rồi cũng lắng dần. Tuy có hàng trăm hàng ngàn người muốn báo cừu rửa hận, song không biết hung thủ là kẻ nào, ai nấy chỉ đành ghi nhận trong lòng. Nếu hôm nay Tạ Tốn không thổ lộ chân tướng thì Trương Thúy Sơn chẳng thể biết được nguyên ủy của sự việc. Tạ Tốn lại nói: Ta mạo danh Thành Côn gây án là nhằm bức y phải ra mặt. Dù y có rụt cổ rụt đầu như con rùa để trốn tránh thì hàng ngàn người trong võ lâm cũng sẽ đi tìm y. Dĩ nhiên phải hơn là một mình ta tìm kiếm. Ân Tố Tố lại nói: Kế đó thì cũng hay, có điều là rất nhiều người vô tội phải chết dưới tay của đại ca, thành các oan hồn dưới âm phủ, thật tội nghiệp. Tạ Tốn nói: Thế phụ mẫu thê nhi của ta bị Thành Côn sát hại không phải là những người vô tội cả sao? Không tội nghiệp sao? Huynh thấy trước kia tính muội rất sảng khoái, sống 9 năm với Ngũ Đệ, nay nhiễm phải cái tính ủy mị của hắn mất rồi. Ân Tố Tố nhìn phu quân một cái, mỉm cười nói: Đại ca, các vụ án kia bất ngờ xảy ra rồi lẳng lặng chìm đi, sau đó đại ca có thể tìm thấy Thành Côn không? Tạ Tốn nói: Không, không tìm thấy, không tìm thấy. Sau đó ở Lạc Dương ta gặp Tống Diễn Kiều. Trương Thúy Sơn kinh ngạc hỏi: Gặp đại sư ca Tống Diễn Kiều của đệ ư? Tạ Tốn nói: Phải, chính là Tống Diễn Kiều, kẻ đứng đầu võ đàn thất hiệp. Ta đã gây ra nhiều đại án, làm náo loạn điên đảo cả giới giang hồ. Sư phụ ta Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn. Vô Kỵ lại nói: Nghĩa phụ, lão ta xấu xa như thế, sao nghĩa phụ còn gọi lão là sư phụ? Tạ Tốn cười buồn nói: Ta từ nhỏ gọi thế quen miệng rồi. Vả lại quá nửa võ công của ta là do y truyền thụ. Y tuy cực kỳ xấu xa tệ hại, ta cũng chả phải là người tốt, không chừng mọi cái hay cái dở của ta đều là do y dạy cả, cho nên ta vẫn gọi y là sư phụ. Trương Thúy Sơn lại nghĩ thầm: Đại ca một đời bị thảm họa, quá căm phẫn, nên hành sự không phân biệt phải trái. Vô Kỵ nghe các chuyện đó ghi nhớ trong lòng thì sau này lập thân sẽ rất có hại. Vài bữa nữa mình phải giải thích cho rõ, cho nó hiểu mới được. Tạ Tốn nói tiếp: Ta thấy sư phụ nín nhịn, quyết không lộ diện như thế, bèn nghĩ rằng nếu không gây một vụ đại án kinh thiên động địa thì khó lòng bức y xuất hiện. Hiện nay trong võ lâm có 2 phái Thiếu Lâm và Võ Đan được đề cao hơn cả, xem chừng phải giết một đệ nhất cao thủ của phái Thiếu Lâm hoặc là phái Võ Đan, may ra mới kiến hiệu. Hôm đó ở Mẫu Đơn Viên, bên ngoài quán Thanh Hư ở Lạc Dương, ta thấy Tống Diễn Kiều ra tay trừng trị một tên ác bá võ công rất cao cường. Ta quyết định đêm ấy sẽ giết hắn, Trương Thúy Sơn nghe vậy thì sợ quá, chẳng biết rằng đại sư ca không hề bị Tả Tốn sát hại, nhưng hình dung tình thế hung hiểm lúc đó không khỏi ghê sợ. Tả Tốn võ công cao hơn hẳn sư ca, huống hồ một người ở ngoài sáng, một kẻ trong bóng tối, nếu thực sự ra tay, đại sư ca khó bề mà toàn mạng. Ân Tố Tố cũng biết là Tống Diễn Kiều chưa chết, bèn nói: đại ca, chắc là tự dưng đại ca không nỡ giết người vô tội, chứ nếu đại ca giết Tống Đại Hiệp thì Trương Ngũ Hiệp đây sớm đã liều mạng với đại ca, chứ đâu có kết thành huynh đệ. Tả Tốn hừ một tiếng nói: làm gì có chuyện nỡ hay không nỡ. Nếu là hôm nay, ta nể mặt Ngũ Đệ sẽ không gây sự với phái Võ Đan, chứ dạo đó ta chưa biết Ngũ Đệ, đừng nói Tống Diễn Kiều, có chính là Ngũ Đệ bị ta gặp chăng nữa, ta cũng sẽ giết rồi tính sau. Vô Kỵ lấy làm lạ lắm, nó hỏi: nghĩa phụ, tại sao nghĩa phụ lại muốn giết phụ thân của con? Tả Tốn mỉm cười: là nói giả dụ, chứ không phải muốn giết thật. Vô Kỵ nói: thì ra là vậy. Thằng bé lúc ấy mới hết lo. Tả Tốn vuốt da tóc của nó, nói: Tặc Lão Thiên tuy có nhiều trò tệ hại, nhưng rốt cuộc không để ta giết Tống Diễn Kiều. Nếu không, ta và bộ thân người đâu có kết thành huynh đệ. Ngừng giây lát, Tả Tốn nói tiếp: tối hôm đó dùng bữa xong, ta ngồi dưỡng thần. Ta biết Tống Diễn Kiều là kẻ đứng đầu Võ Đan Thất Hiệp, võ công ắt cao siêu hơn người. Nếu giáng một đòn không trúng, để hắn chạy thoát, hoặc hắn chỉ bị trọng thương chứ không chết, thì hành tung của ta sẽ bại lộ, mưu kế bức sư phụ xuất đầu lộ diện, hóa thành sôi hỏng bỏng không. Hào kiệt khắp thiên hạ sẽ dồn vào đánh ta, thì Tả Tốn này có ba đầu sáu tay cũng chẳng địch nổi. Ta dù chết cũng không sao, nhưng mối quyết hải thâm cừu kia làm sao báo được. Trương Thúy Sơn nói: thế đại ca tỉ thí với đại sư ca của tiểu đệ rồi sau đó thế nào? Lạ thật, đại sư ca chẳng kể gì với các sư đệ về vụ đó. Tả Tốn lại nói: Tống Diễn Kiều trước sau đâu có hay biết chút gì, cả đến sáu chữ Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn e rằng hắn cũng chưa từng nghe bao giờ. Bởi lẽ sau đấy ta không đi tìm hắn nữa. Trương Thúy Sơn thở phào nói: đa tạ thiên địa. Ân Tố Tố cười nói: sao lại đa tạ Tặc Lão Thiên, Tặc Lão Địa, phải đa tạ đại ca ngay trước mặt mới đúng chứ. Trương Thúy Sơn và Vô Kỵ cùng cười. Tạ Tốn lại thông thả kể tình cảnh tối hôm đó, giờ ta vẫn còn nhớ như in. Ta ngồi trên giường lò trong khách điếm, ngầm giận chân khí, ôm lại trong óc vài lượt phò thất thương quyền. Ngũ Đệ, ngươi chưa hề biết đến thất thương quyền của ta, có muốn xem thử hay không? Trương Thúy Sơn chưa kịp đáp, Ân Tố Tố vội nói: chắc là thần diệu vô song rồi, nguyên mãnh tuyệt luân chứ gì. Đại ca, sao lúc đó đại ca không tìm Tống Đại Hiệp? Tả Tốn mỉm cười nói: muội sợ ta thử quyền sẽ đã thương phu quân muội chứ gì. Nếu không thu phát quyền lực tùy ý muốn, thì sao còn được gọi là thất thương quyền. Nói đoạn lão đứng lên, đi tới bên một cây đại thụ, quát một tiếng như tiếng sấm, giáng một quyền vào thân cây. Cứ như công lực của lão, thì một quyền kia nếu không làm gãy lìa thân cây cũng sẽ lõm sâu vào trong gỗ. Nào ngờ khi lão thu quyền về, cây ấy không suy xuyển gì cả, ngay lớp vỏ cây cũng chẳng hề xây xác. Ân Tố Tố không khỏi thương cảm, nghĩ thầm: đại ca ở trên đảo 9 năm, võ công bị mất hết rồi. Bao năm nay mình không thấy đại ca ôn luyện, làm gì mà chẳng mất chứ. Sợ Tạ Tốn đau lòng, nàng vẫn lớn tiếng khen ngợi. Tạ Tốn nói: Ngũ muội, lời khen của muội nghe ngượng ngạo lắm. Muội tưởng võ công của ta kém hẳn ngày trước phải không? Ân Tố Tố nói: ở cái chốn hoang đảo cực bắc này, quanh quẩn chỉ có 4 người thân, còn luyện võ làm chi? Tạ Tốn hỏi: Ngũ Đệ, người có nhận biết điều quyền diệu gì chăng? Trương Thúy Sơn nói: tiểu đệ thấy thế đánh một quyền của đại ca thập phần cương mãnh, Vậy mà lúc đánh vào thân cây, đến cái lá cũng không lay động. Điều đó tiểu đệ không thể hiểu nổi. Ngày bé Vô Kỵ đánh một quyền, cành cây cũng phải rung chuyển nữa là. Vô Kỵ nói: cái đó con làm được. Thằng bé chạy tới đấm bình một cái vào thân cây, quả nhiên cành lá rung chuyển, ánh trăng chiếu vào, bóng cây dưới mặt đất chao động không ngừng. Phu phụ Trương Thúy Sơn thấy quyền của đứa con đánh ra có lực như thế, trong lòng vui mừng, cùng nhìn Tạ Tốn chờ lão giảng giải đạo lý thất thương quyền. Tạ Tốn nói: 3 ngày sau lá cây sẽ vàng úa và rụng dần, nửa tháng sau cây kia sẽ khô héo hết. Ta đã đánh đứt các gân mạch bên trong thân cây rồi. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố không khỏi kinh hãi, biết Tạ Tốn không hề nói ngoa. Tạ Tốn rút thanh đao Đồ Long ra khỏi vỏ, chém vào thân cây một nhát, rầm một tiếng, nửa trên của cây đại thụ đổ ra phía ngoài. Tạ Tốn thu đao về, y nói: các người nhìn xem uy lực thất thường quyền của ta có còn như ngày xưa hay không. 3 người đến nhìn vết đao cắt ngang thân cây, thì các gân mạch dẫn nước trong lõi cây quá nửa đã bị gãy đứt, bị vặn xoắn, bị dở nát. Các thớ gỗ chỗ thì đứt làm vài đoạn, chỗ đứt chỗ không. Hiển nhiên một quyền vừa rồi của Tạ Tốn bao hàm nhiều kình lực khác nhau. Trương Ân, hai người vô cùng thán phục. Trương Thúy Sơn nói: đại ca, hôm qua quả thật khiến cho tiểu đệ sáng mắt ra rất nhiều. Tạ Tốn không giấu vẻ đắc ý, nói: một quyền của ta bao gồm 7 kình lực khác nhau. Cương mãnh có, âm nhu có, trong cường có nhu, trong nhu có cường, đánh ngang có, chém thẳng có, ép vào có. Đối phương đỡ được kình lực thứ nhất, không đỡ nổi kình lực thứ hai. Đỡ được kình lực thứ hai thì không đỡ nổi kình lực thứ ba. Bởi thế mới có cái tên là thất thương quyền. Ngũ đệ, hôm người đấu chưởng lực với ta, nếu ta sử dụng thất thương quyền thì người chịu sao thấu? Trương Thúy Sơn nói: đúng vậy. Vô Kỵ muốn biết tại sao phụ thân lại đấu chưởng với nghĩa phụ, thấy mẫu thân liên tiếp xua tay, không dám hỏi việc đó, chỉ nói: nghĩa phụ giải thất thương quyền cho con được không? Tạ Tốn lắc đầu: không được. Vô Kỵ lộ vẻ thất vọng, toàn năn nỉ, thì Ân Tố Tố cười nói: Vô Kỵ à, sao người ngốc quá vậy? Môn võ công tinh diệu của nghĩa phụ ngươi phải có nội công thượng thừa trước cái đã rồi mới luyện được. Vô Kỵ nói: phải rồi, vậy để con luyện nội công thượng thừa rồi sẽ hay. Tạ Tốn lắc đầu: môn thất thương quyền này không luyện thì hơn. Trong cơ thể mỗi người đều có 2 khí âm dương, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Tim thuộc hỏa, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ, gan thuộc mộc. Khi luyện thất thương quyền thì cả 7 bộ phận đều phải bị thương. Mỗi lần luyện là mỗi lần nội tạng bị tổn hại, nên gọi là thất thương. Đúng là hại mình trước, hại địch sau. Chính vì ta luyện môn quyền pháp này mà bị thương tâm mạch, thì thoảng nổi cơn điên, không cách gì chế ngự được đó. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố lúc này mới biết vì sao Tạ Tốn tài trí hơn người, võ công cao cường, nhưng khi nổi điên thì mất hết lý trí. Tạ Tốn lại nói: nếu như nội lực của ta vững vàng được như Không Kiến đại sư hoặc Trương Chân Nhân phái võ đàn rồi mới luyện thất thương quyền thì có lẽ đã không bị tổn thương, hoặc chỉ tổn thương chút ít, không đáng ngại lắm. Đằng này dạo đó ta quá nóng lòng muốn báo thù, phải tốn hết bao nhiêu tâm lực mới đoạt được từ tay phải Không Động một bản sao rất cổ của pho thất thương quyền. Rồi quyền phổ vừa đến tay ta, ta đã luyện ngay. Chỉ lo quyền công chưa thành mà gã sư phụ đã chết mất, cừu hận không sao báo được. Đến lúc phát giác nội tạng đã bị thương nặng thì hết cách cứu chữa. Bây giờ ta chưa nghĩ ra, phái Không Động nhiều đời tương truyền bản quyền phổ đó, tại sao lại không có một ai nổi danh thiên hạ về môn công phu này? Còn ta lại tham lam thấy đường quyền pháp này khi xuất quyền thì thanh thế lẫm liệt, cực kỳ oai phong. Ngũ muội, muội có hiểu đạo lý bên trong không? Ân Tố Tố trầm ngâm nói, có phải quyền pháp này giống như công phu tích lịch gì đó của sư phụ đại ca chăng? Tạ Tốn nói, chính thế. Sư phụ ta ngoại hiệu Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ, chưởng lực chẳng khác gì sấm sét, uy lực kinh người. Nếu ta tìm thấy y sử dụng môn thất thương quyền mà đối địch, y sẽ tưởng là môn võ công do y đích thân truyền dạy. Đến lúc thần bị trúng đòn, nhận ra mình lầm thì đã muộn rồi. Này Ngũ Đệ, ngươi đừng trách ta dụng tâm hiểm độc. Sư phụ ta bề ngoài có vẻ thô lỗ, nhưng là người đa mưu túc trí, số một trong thiên hạ. Nếu không lấy độc trị độc, mối đại cừu kia làm sao báo được? Nói mãi mà vẫn chưa đá động gì tới Không Kiến đại sư. Lại nói tối hôm ấy ta dẫn khí ôn lại 3 lượt thất thương quyền công, rồi lại vượt tường ra ngoài, toàn đi tìm Tống Diễn Kiều. Ta nhảy qua tường, chân chưa chạm đất, bỗng cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào tai. Ta giật mình kinh ngạc. Với võ công của ta, hồi đó có kẻ giơ tay vỗ vào người ta mà không kịp chống đỡ thì là một điều khó bề tưởng tượng. Vô Kỵ nè, người nghĩ coi, cái vỗ vai tuy nhẹ nhưng người vỗ dồn kình lực vào chưởng, thì có phải là ta đã bị trọng thương rồi không? Ta vội đưa tay chộp thì chộp hụt, phản kích một quyền cũng chẳng trúng ai. Lúc chân trái chạm đất, ta lập tức xoay người lại xem sao, thì lại bị người kia vỗ nhẹ một chưởng vào lưng, kèm theo tiếng thở dài sau tiếng nói biển khổ vô biên, quay lại là bờ. Vô Kỵ thấy câu chuyện hết sức lý thú, nó cười hỏi, Nghĩa Phụ, người kia định đùa với Nghĩa Phụ hả? Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thì đoán người ấy hẳn là Không Kiếm đại sư. Tạ Tốn kể tiếp, lúc đó ta lạnh toát cả người như rơi xuống vực sâu. Người kia võ công như thế, muốn giết ta thật dễ như trở bàn tay. 8 chữ biển khổ vô biên, quay lại là bờ, y nói tuy chỉ trong giây lát nhưng thông thả, đầy lòng từ bi. Ta nghe rành rọt từng lời, nhưng lúc đó ta chỉ cảm thấy mình vừa sợ vừa giận. Quay mình lại, thấy một bạch y tăng nhân đứng cách xa 4 trượng. Lúc ta quay mình, nghĩ bụng y chỉ cách ta 3 thước là cùng. Nào ngờ vừa vỗ lưng ta xong, y đã bay ra xa những 4 trượng. Thần pháp nhanh như thế, bộ pháp nhẹ như thế, thực không ai ngờ. Lúc đó ta chỉ nghĩ, có lẽ oan hồn của người bị ta giết hại ra đòi mạng đây. Chứ làm gì có người sống nào thân pháp nhanh như chớp thế được. Ta nghĩ đó là ma, thì trở nên can đảm quát, yêu ma quỷ quái kia, mau cút đi, trời ta không sợ, đất ta chẳng ngán, ha, ta sợ cô hồn giả quỷ. Bạch Tăng Y lúc đó mới chắp tay nói, Tạ cư sĩ, lão tăng Không Kiến xin chào. Ta vừa nghe 2 chữ Không Kiến liền nhớ trên chốn giang hồ có câu, thiếu lâm thần tăng, kiến văn trí tính. Người này đứng đầu 4 vị thần tăng, thảo nào võ công cao siêu như vậy. Trương Thúy Sơn nghĩ đến vị Không Kiến đại sư này sau đó bị Tạ Tốn đánh 13 quyền mà chết, thì trong lòng bồn chồn không yên. Tạ Tốn kể tiếp, bây giờ ta mới hỏi, có phải là Không Kiến thần tăng của Thiếu Lâm tự hay không? Bạch y tăng nhân đáp, 2 chữ thần tăng quả không dám nhận, lão nạp chính là Không Kiến ở phái Thiếu Lâm tự đây. Ta nói tại hạ với đại sư vốn không quen biết, sao lại đùa giỡn như thế? Không Kiến đại sư mới nói, lão nạp đâu dám đùa giỡn với cư sĩ, xin hỏi cư sĩ định đi đâu bây giờ? Ta nói tại hạ đi đâu thì liên quan gì tới đại sư? Không Kiến đại sư nói, đêm nay cư sĩ tính giết Tống Diễn Kiều đại hiệp của phái Võ Đan có phải không? Ta nghe người kia nói trúng ý định thầm kín của ta thì vừa lấy làm lạ vừa kinh hãi. Người ấy lại nói, Tạ cư sĩ muốn gây một vụ án làm chấn động võ lâm, khích cho Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ thành côn xuất đầu lộ diện để trả thù việc y giết hại toàn gia cư sĩ chứ gì. Ta nghe người kia nói đúng danh tính của sư phụ ta, ta lại càng kinh hãi, nên nhớ việc sư phụ giết hại cả gia đình ta ta không hề cho người ngoài biết hành động xấu xa đê tiện ấy. Sư phụ ta dĩ nhiên cố giấu, vậy tại sao không kiến đại sư lại biết? Lúc ấy ta bị kích động mạnh, bèn nói nếu đại sư chịu cho tại hạ biết Thành Côn hiện ở đâu, tả tốn này nguyện suốt đời làm trâu làm ngựa cho đại sư. Không kiến đại sư thở dài nói, hành vi mà Thành Côn đã thực hiện quả là nghiệp chướng quá lớn, nhưng tạ cư sĩ vì nóng giận mà sát hại nhiều nhân vật võ lâm cũng là tội lớn, tội lớn. Lúc ấy ta định nói đại sư đừng có đa quản nhàn sự, nhưng nghĩ lại thứ võ công mà không kiến đại sư vừa hiển thị, ta không phải là đối thủ, huống hồ mình đang phải cầu xin người, nên bèn nén giận nói tại hạ quả thực thế chẳng đặng đừng, Thành Côn lẫn trốn vô ảnh vô tung, bốn biển mênh mông, tại hạ biết tìm y ở đâu bây giờ? Không kiến đại sư lúc ấy mới gật đầu nói, lão nạp biết tạ cư sĩ đầy lòng oán thù, không có chỗ phát tiết, nhưng Tống Diễn Kiều là đệ tử số một của Trương Tam Phong phái võ đan, cư sĩ mà giết Tống Diễn Kiều thì cái họa này to lớn khôn cùng. Ta nói thì chính tại hạ đang muốn gây đại họa, họa càng lớn càng mau bức Thành Côn xuất hiện. Không kiến đại sư nói tạ cư sĩ mà giết Tống Đại Hiệp thì Thành Côn không thể xuất hiện. Nhưng Thành Côn hôm nay không còn là Thành Côn ngày trước, võ công của cư sĩ còn thua xa Thành Côn, mối quyết hải thăm cừu chẳng báo được đâu. Ta mới nói Thành Côn là sư phụ của tại hạ, võ công của y thế nào tại hạ biết rõ hơn đại sư. Không kiến đại sư lắc đầu nói Thành Côn có theo học một danh sư, 3 năm nay tiến cảnh khó bề tưởng tượng. Cư sĩ tuy luyện được thất thương quyền của phái Không Động, nhưng cũng chưa đủ tài đã thương Thành Côn được đâu. Ta kinh ngạc quá đỗi, bình sinh chưa hề gặp Không Kiến đại sư, vậy mà nhất cử nhất động của mình Không Kiến đại sư đều thấy rõ. Ta ngẩn người trong giây lát rồi hỏi sao đại sư lại biết. Không Kiến đại sư đáp là Thành Côn kể cho lão nạp đó. Tạ Tốn kể tới đây, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cùng kêu ủa một tiếng. Tạ Tốn nói, các người lúc này nghe kể chuyện mà còn kinh ngạc, thử hỏi lúc ấy ta sửng sốt đến mức nào. Ta nhảy dựng lên quát, làm sao Thành Côn biết được? Không Kiến đại sư thong thả nói với ta, mấy năm nay lúc nào Thành Côn cũng ở bên cạnh tạ cư sĩ, có điều là y luôn luôn cải trang một cách dễ dàng nên cư sĩ không nhận ra y đó thôi. Ta nói hừ một tiếng, tại hạ mà lại không nhận ra y ư? Dù y có quá ra trò tại hạ cũng nhận ra. Không Kiến đại sư nói tạ cư sĩ, cư sĩ không phải là người thô tâm đại ý, nhưng mấy năm qua cư sĩ chỉ chăm luyện võ báo cừu, chẳng để ý gì tới mọi thứ quanh mình. Cư sĩ ở ngoài sáng, Thành Côn ở trong tối. Không phải là cư sĩ không nhận ra được, mà là cư sĩ không để tâm nhận diện. Câu nói đó ta không thể không tin, huống hồ Không Kiến đại sư là cao tăng lừng danh thiên hạ, đâu có dối lừa ta làm chi. Ta nói nếu thế sao y không giết hại tại hạ đi cho khỏi rắc rối. Không Kiến đại sư mới nói nếu Thành Côn có ý hại tạ cư sĩ thì y chỉ cần phẩy tay một cái là xong. Tạ cư sĩ, cư sĩ đã 2 phen tìm y báo cừu, 2 phen đều thua. Nếu y muốn giết cư sĩ, sao lúc đó y không hạ độc thủ cho yên chuyện? Lại nói việc cư sĩ đi đoạt thất thương quyền, cư sĩ từng đấu nội lực với 3 đại cao thủ phái Không Động, vậy còn 2 người trong Không Động Ngũ Lão kia đâu? Tại sao không thấy họ ra dây đánh cư sĩ? Giả sử cả Ngũ Lão cùng xông tới, liệu cư sĩ có toàn mạng được chăng? Hôm đó sau khi ta đã thương Không Động Tam Lão, mới phát giác 2 lão còn lại đã bị trọng thương. Thật không hiểu tại sao nghi vấn đó ta vẫn giữ trong lòng. Chả lẽ nội bộ phái Không Động có tranh chấp, hay là có cao thủ nào đó bí mật trợ giúp ta? Lúc ta nghe Không Kiến đại sư nói, ta mới chợt hiểu, hóa ra là 2 lão kia bị Thành Côn đã thương. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố càng nghe kể càng thấy ly kỳ. tuy chốn giang hồ chẳng thiếu gì chuyện khó hiểu, hai người kiến văn đều quảng bác, chuyện cổ quái mấy cũng từng nghe qua, nhưng câu chuyện Tạ Tốn đang kể thì thật khó tưởng tượng. Cả hai nghĩ thầm, Tạ Tốn đã là nhân vật kỳ tài, nhưng sư phụ Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ thành côn của lão, bất kể về mưu trí hay võ công đều cao hơn lão một bậc. Ân Tố Tố nói, đại ca, Không Động Nhị Lão có đúng là do sư phụ của đại ca ngấm ngầm đá thương để trợ giúp đại ca chăng? Tạ Tốn nói, lúc ấy ta cũng đã hỏi như vậy, Không Kiến đại sư nói Không Động Nhị Lão bị thương ra sao, Tạ cư sĩ tận mắt chứng kiến, sắc diện hai người đó thế nào. Ta im lặng một lát rồi nói, nếu vậy quả thực Không Động Nhị Lão là do sư phụ tại hạ đã thương. Nguyên ta nhớ lại, ta thấy Không Động Nhị Lão nằm dưới đất, mặt lắm chấm các vết máu đỏ, hiển nhiên hai lão có dùng âm kình đánh người khác, bị cao thủ dùng Hỗn Nguyên Công đẩy trở lại. Tình trạng mặt lắm chấm đầy vết máu kia, theo chỗ ta biết, nếu không phải là do âm kình bị Hỗn Nguyên Công đẩy trở lại thì chỉ do bệnh thương hàn gây nên. Mà hôm ta gặp Không Động Ngũ Lão thì cả năm lão đều khỏe mạnh bình thường, không thể có chuyện đột khởi bạo bệnh. Bây giờ trong võ lâm, trừ hai sư đồ ta ra, không có người thứ ba luyện Hỗn Nguyên Công. Nghe ta nói vậy, Không Kiến đại sư gật đầu, thở dài. Ông nói sư phụ của cư sĩ uống rượu vào rồi làm chuyện vô đức, sát hại cả gia đình cư sĩ. Khi tỉnh rượu rồi thì ân hận vô cùng, nên hai phen cư sĩ đến báo cừu, y đều không lấy mạng cư sĩ. Y thậm chí không muốn đả thương cư sĩ, nhưng cả hai phen cư sĩ đều nổi điên, liều chết với y. Nếu không đả thương cư sĩ thì y chẳng thể thoát thân được. Sau đó y luôn luôn bám cư sĩ, ba lần cư sĩ gặp nguy y đều bí mật giải cứu. Ta nhẩm tính, ngoài vụ Không Động Ngũ Lão, còn ba lần nữa, khi ta đang cực kỳ nguy khốn thì thế công của địch đột nhiên bị hóa giải. Nhất là lần ta đấu với một cao thủ ở phái Thanh Hải, tình thế dạng phần nguy ngập. Không Kiến đại sư lúc ấy lại nói, Thành Côn tự biết tội lỗi quá nặng, không thể cầu xin cư sĩ lượng thứ, chỉ mong cùng với thời gian cư sĩ sẽ nguôi dần. Ai ngờ cư sĩ cứ ngày càng làm dữ, sát hại ngày một nhiều người. Hôm nay nếu cư sĩ giết Tống Diễn Kiều đại hiệp thì đại họa này khó bề thu xếp cho yên. Ta nói đã vậy, xin đại sư bảo sư phụ tại hạ ra gặp tại hạ, chúng tôi sẽ thanh toán với nhau, chẳng liên quan gì đến người ngoài. Không Kiến đại sư lúc ấy mới nói sư phụ của cư sĩ không còn mặt mũi nào gặp cư sĩ. Hơn nữa, Tạ cư sĩ, không phải lão nạp coi thường cư sĩ, nhưng dẫu cư sĩ có gặp Thành Côn thì cũng uổng công mà thôi. Ta nói đại sư là một vị cao tăng, trắng đen phải trái, đương nhiên biết rõ, lẽ nào món nợ máu cả gia đình tại hạ có thể bỏ qua được ư? Không Kiến đại sư mới nói, thảm họa mà Tạ cư sĩ gặp phải, lão nạp cũng cảm thấy thương tâm lắm. Nhưng tôn sư vì say rượu mà làm bậy, thực không phải là bản ý, huống hồ y đã thành tâm sám hối, chỉ mong Tạ cư sĩ nghĩ đến tình sư đồ thổ trước mà mở cho y một lối thoát. Lúc ấy ta nổi giận, ta nói tại hạ nếu đánh không lại y thì y cứ việc đánh chết tại hạ, mối huyết cừu này không báo tại hạ cũng chẳng thiết sống nữa. Không Kiến đại sư trầm ngâm hồi lâu, nói Tạ cư sĩ, võ công của tôn sư nay đã khác hẳn trước, cư sĩ dù luyện thành Thất Thương Quyền cũng không địch nổi y đâu. Tạ cư sĩ không tin, hãy đánh thử lão nạp và quyền thử coi. Ta nói tại hạ với đại sư vô oán vô cừu, đâu dám đả thương. Tại hạ tuy võ công thấp kém, song Thất Thương Quyền không phải là thứ dễ đối phó. Không Kiến đại sư nói, Tạ cư sĩ, lão nạp đánh cuộc với cư sĩ, tôn sư giết hại toàn gia cư sĩ tổng cộng 13 người, vậy cư sĩ hãy đánh lão nạp 13 quyền, nếu cư sĩ đã thương được lão nạp thì lão nạp không can dự vào vụ này nữa, tôn sư sẽ tới gặp cư sĩ, còn nếu không đã thương được thì mối oan cừu coi như chấm dứt, có được không? Lúc ấy ta trầm ngâm không đáp, thầm biết vị cao tăng này võ công vô cùng cao thâm, thất thương quyền tuy lợi hại thật, nhưng nếu không đã thương nổi Không Kiến đại sư thì chẳng lẽ món nợ máu không trả hay sao? Không Kiến đại sư lại nói: nói thật với tạ cư sĩ, lão nạp đã can dự vào vụ này, quyết không để cho cư sĩ giết hại các đồng đạo võ lâm vô tội nữa đâu. Nếu cư sĩ có ý hướng thiện, các vụ đã qua coi như quên hẳn. Còn nếu cư sĩ cứ tìm người báo cừu, lẽ nào gia nhân đệ tử của những người đã bị cư sĩ sát hại không biết đi tìm cư sĩ để báo cừu hay sao? Ta nghe giọng nói của Không Kiến đại sư trở nên nghiêm nghị thì nổi điên lên, mới nói: được, tại hạ sẽ đánh 13 quyền, lúc nào đại sư không chịu nổi nữa thì cứ nói, tại hạ sẽ dừng tay. Đại trượng phu một lời như dao chém đá, không chịu nổi là phải bảo sư phụ tại hạ đến gặp tại hạ đó. Không Kiến đại sư mỉm cười nói với ta: mời cư sĩ ra đoàn. Ta thấy Không Kiến đại sư thân hình thấp nhỏ, lông mày và râu trắng như cước, tướng mạo từ bi nghiêm trang, thì ta không nỡ đã thương đại sư. Quyền thứ nhất chỉ sử 3 thành công lực, hự một tiếng giáng trúng giữa ngực đại sư. Bé Vô Kỵ kêu lên: cha ơi, nghĩa phụ sử dụng thất thương quyền như đã đứt gân mạch cây cổ thụ kia ư? Tạ Tốn nói: không, quyền thứ nhất ta đánh ra là tích lịch quyền do sư phụ Thành Côn truyền thụ, bị quyền đó Không Kiến đại sư loạn choạng lùi lại một bước. Ta nghĩ quyền này có 3 thành công lực, Không Kiến đại sư đã phải thối lui một bước. Nếu ta thi triển thất thương quyền thì chưa tới 3 quả đấm đại sư đã bỏ mạng. Bèn tăng kinh lực cho quyền thứ hai, Không Kiến đại sư lại loạn choạng lùi một bước. Quyền thứ ba ta dồn đến 7 thành công lực, Không Kiến đại sư cũng chỉ loạn choạng một bước. Ta cảm thấy hơi lạ, kinh lực quyền tiếp theo ta đã tăng gấp đôi, mà đánh vào cơ thể Không Kiến đại sư vẫn cứ trơ trơ như cũ. Với thân hình gầy gò thế kia, một quyền của ta cũng đủ đánh gãy hết gân cốt Không Kiến đại sư. Vậy mà ta thấy cơ thể đại sư hoàn toàn chẳng phát ra lực phản kích, chịu đựng 3 quyền cứ như không. Ta nghĩ muốn đánh gục Không Kiến đại sư phải dốc toàn lực, nhưng khi đó đại sư không chết cũng sẽ trọng thương. Ta tuy tác ác đã lâu, nhưng thấy vị cao tăng đầy lòng từ bi xả thân cứu người thế này, chợt cũng có phần kính nể. Bèn nói: đại sư không đỡ đòn thì tại hạ không nỡ đánh tiếp. Đại sư đã phải chịu nổi 3 quyền rồi, tại hạ sẽ không đi hại Tống Diễn Kiều nữa đâu. Không Kiến đại sư nói: còn mối oan cừu với Thành Côn thì sao? Ta nói: mối thù ấy không đội trời chung, chỉ có cách một mất một còn mà thôi. Ta ngừng giây lát lại nói: nhưng nể đại sư xuất hiện, tại hạ từ giờ trở đi sẽ chỉ tìm Thành Côn và gia nhân của y, chứ quyết không làm liên lụy đến đồng đạo võ lâm vô can nữa. Các bạn thân mến, Không Kiến đại sư có chịu nổi 10 quyền thất thương kia hay không? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và quý vị và các bạn đừng quên gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.